Nữ đế trọng sinh, chương 31, ân oán, 2. Góc truyện audio.com. Nam nhân nhìn Tuyết Sương Linh, vì sao ta phải nói cho ngươi? Ngươi là ai? Tuyết Sương Linh lạnh lùng nhìn hắn, từ trên giá cầm lấy một cây roi đen, hướng tới không khí quăng một roi, thản nhiên nói. Ngươi có thể không trả lời, ta tự nhiên có cách cho ngươi nói ra. Nàng khoát tay, roi trực tiếp dừng trên người nam nhân, làm quần áo hắn đều đánh rách lộ ra một vệt máu. Nam nhân rên một tiếng, thân mình run nhẹ nhẹ. Ngươi là người của Dạ An Thần, lớn mật ngươi cũng dám coi tục danh của bệ hạ. Ai cho ngươi lá gan? Sắc mặt Lăng Xích trầm xuống, giận dữ nói. Nam nhân nghe vậy lại cười to, chỉ là hơi thở mỏng manh, hắn miễn cưỡng kéo khóe môi, thanh âm dữ tợn. Lần này không giết được Dạ An Thần là do ta không bằng người, ta bất tài. Nhưng đừng tưởng như vậy là xong, Dạ An Thần sẽ không có kết cục tốt, tuyệt đối sẽ không. Tuyết Sương Linh cũng trầm mặt giơ ta, y liền qua ngư mấy roi. Câm miệng, sau lưng nam nhân này quả nhiên có người sai khiến. Vết roi đan xen trên người, môi dưới của nam nhân đã bị cắn ra vết máu, hắn nở nụ cười. Ta sẽ không nói gì, giết ta đi, giết ta đi. Tuyết Sương Linh thu hồi roi, chậm rãi đi qua, dùng roi nâng cằm nam nhân. Ngươi thành thành thật thật đem việc ngươi biết nói ra, ta sẽ cho ngươi thống khoái, nếu không nói ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Nam nhân tựa vào cột cười nhẹ. Dù sao ta đã là người sinh không thể luyến, ta sẽ không nói, ta chờ xem Dạ An Thần chết như thế nào, thống khổ như thế nào mà chết. Tuyết Sương Linh híp mắt cho nam nhân một quyền thật mạnh, nam nhân theo bản năng cuộn thân, lại không thể động đậy, cuối cùng chỉ có thể từng ngụm thở hào hền. Tuyết thị vệ, không bằng giao cho ta thẩm vấn đi. Lăng Xích nói, người này thoạt nhìn miệng rất cứng, người không thể rời cung lâu, bệ hạ sẽ lo lắng. Quan hệ của Tuyết Sương Linh và Dạ An Thần các nàng đều biết, nhưng chưa từng nói cái gì. Tuyết Sương Linh lắc đầu cự tuyệt, việc liên hệ an nguy của bệ hạ, làm không rõ ràng nàng căn bản không thể rời đi. Ngươi cùng Thụy Đoan Vương gia có quan hệ gì? Việc ám sát Ly Quý Quân nàng đều giao cho ngươi làm, Thụy Đoan Vương gia tín nhiệm ngươi như vậy, ngươi cùng Vương gia có quan hệ gì? Tuyết Sương Linh nói, lần này ám sát chủ yếu vì Ly Tuần Lạc, Dạ An Thần đều biết, xem ra hết thảy đều nằm trong kế hoạch của Dạ An Thần đi. Ha ha ha, xem ra Dạ An Thần cũng không hoàn toàn ngu xuẩn, ta còn nghĩ nàng bị Dạ An từ đùa bỡn xoay quanh đâu. Nam nhân đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là bộ dáng cao hứng. Xem ra Dạ An Thần cũng biết Dạ An từ tâm không chung, ha ha thế nào, bị người thân cận nhất phản bội tư vị thế nào. Đến, nói ta nghe một chút. Sắc mặt Tuyết Sương Linh càng thêm âm trầm, nam nhân ngữ khí vui sướng khi người gặp hoa làm cho nàng thập phần khổ sở, nghĩ đến bệ hạ bị hai người này làm thương tâm, nàng hận không thể cho họ thiên đao vạn quả. Xem ra ngươi không muốn nói, Tuyết Sương Linh tiến lên vài bước nâng tay, đừng đánh ta sẽ nói, nam nhân lập tức nói, Nga, Tuyết Sương Linh giơ mi, hiện tại thế nào muốn nói, nếu Dạ An Thần đều đã biết vì cái gì ta không nói. Nam nhân giọng điệu vô tâm. Ta chính là muốn cho Dạ An Thần biết cảm giác bị muội muội của chính mình phản bội có phải hay không rất tuyệt vọng. Ha ha, ngươi cho là ngươi không nói thì ta sẽ không biết sao. Biểu tình của ngươi đã bán đứng. Góc truyện audio.com. Tuyết Sương Linh hung hăng đánh một roi, đánh gãy lời nói đang đến miệng của nam nhân, lập tức đi đến bên góc, bên trong có nước sôi cùng hạt tiêu hỗn hợp, đem toàn bộ đều đưa lên miệng vết thương của nam nhân. Nước này đưa đến miệng vết thương, cảm giác đau đớn khó nhịn. Ha ha ha ha, nam tử lại cười đến bừa bãi. Tuyết Sương Linh khinh miệt nhìn hắn, ngươi cho là bệ hạ sẽ vì hai người lang tâm cẩu phế như vậy mà thương tâm sao? Ta nói cho ngươi, bệ hạ đã sớm biết họ cấu kết cùng một chỗ. Nam tử sừng sốt, điều này sao có thể? Tuyết Sương Linh cười lạnh, vì sao không có khả năng? Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Nam tử ngây ngẩn cả người, quan hệ giữa Dạ An Từ cùng Dạ An Thần không phải rất tốt sao? Ly Tuần Lạc không phải rất được sủng sao? Tuyết Sương Linh hạ mi mắt thản nhiên nói. Ngươi cùng bệ hạ có ân oán gì? Thụy Đoan Vương gia căn bản không muốn giết bệ hạ, mệnh lệnh giết bệ hạ là ngươi ra, ngươi cùng bệ hạ có ân oán gì? Sau lưng có ai sai khiến? Là ai sai khiến ngươi? Xem ra Dạ An Thần từ rất sớm đã phòng bị Dạ An Từ, ngay cả chuyện đó ngươi cũng biết, bên người Dạ An Từ đã có người của ngươi đi. Nam nhân nói, mệt Dạ An Từ còn nói cái gì, Dạ An Thần thập phần tín nhiệm nàng, tuyệt đối sẽ không hoài nghi nàng, ha ha, người hoàng gia thật đủ lãnh huyết vô tình, huyết mạch thâm tình nói không cần là không cần. Không cần nói nhiều nữa, còn không mau khai tất cả. Lăng Xích tiến lên, lớn tiếng truy vấn, ha ha, nam nhân cười khẽ, các ngươi không phải đều đã biết sao, còn cái gì để nói, ta bất quá chỉ là một nho nhỏ mưu sĩ tại quý phủ của Dạ An Từ mà thôi, chẳng qua là dâng lên phương thuốc cực lạc tán, giúp nàng làm vài việc chiếm tín nhiệm của nàng mà thôi. Ta muốn giết Dạ An Thần, đương nhiên ta cùng Dạ An Thần có cựu oán, ta muốn báo thù mà thôi. Báo thù, Tuyết Sương Linh nhíu mày, không thể tin được lời nói của nam nhân. Nam nhân thoạt nhìn khoảng 30 tuổi, mà Dạ An Thần năm nay mới hơn 20, thấy thế nào cũng không giống cùng hắn có cửu oán. Kỳ thật sự việc phát sinh vào 30 năm trước, lúc ấy tiên đế còn sống. Nam nhân nhìn trần nhà nói, năm đó cực lạc tán thịnh hành, tiên đế giận dữ, dân chúng tư hữu cực lạc tán đều bị xử tử, người tố giác nhận được 100 lượng bạc trắng. Mẫu thân ta là một trong những người bị xử tử, tư hữu cực lạc tán là sẽ chết, huống hồ, việc đó cùng bệ hạ có liên quan gì? Tuyết Sương Linh nói, ta biết việc này, cực lạc tán nguy hại rất lớn, rất nhiều người vì thế mà cửa nát nhà tan. Nhưng mẫu thân ta căn bản không tiếp xúc qua cực lạc tán, nàng là bị người khác hãm hại. Có một tiểu nhân đem cực lạc tán của hắn giấu trong nhà ra, sau đó tố giác mẫu thân ta. Nam nhân nhẹ giọng nó, tổ mẫu ta vì mẫu thân, đi khắp nơi cầu người hỗ trợ, nhưng không ai muốn giúp cũng không ai tin tưởng chúng ta, cuối cùng mẫu thân ta bị xử tử, phụ thân cũng bi thương quá độ mà qua đời, để lại tổ mẫu tổ phụ hai người, mang theo ta rời khỏi kinh thành, đi nơi rất xa mưu sinh. Lúc ta 7 tuổi, bọn họ cũng vì vất vả lâu ngày thành bệnh qua đời, ta một mình lưu lạc. Cuối cùng ta ăn xin đến kinh thành, cuối cùng bị người thu dưỡng. Thu dưỡng, Tuyết Sương Linh lập tức truy vấn, là ai thu dưỡng ngươi? Là người đó sai xử ngươi làm như vậy, cùng nàng không có vấn đề gì. Nam nhân lắc lắc đầu, cocchuyenaudio.com, nàng là người tốt xem ta đáng thương, thu dưỡng ta, không chỉ là ta còn thu dưỡng không ít khất nhi cho chúng ta đọc sách tập viết, 18 tuổi cho chúng ta rời đi cũng không chuẩn chúng ta đánh của nàng ngụy trang. Người nọ là ai? Tuyết Sương Linh vẫn là truy vấn nói, ta sẽ không nói, nàng đã cứu ta cho ta một bắt đầu mới, ta không thể liên lụy nàng. Ta làm đều do bản thân quyết định, không có ai sai xử ta, nếu ta muốn nói, tự nhiên sẽ không giấu giếm gì nữa. Nam nhân nói, Tuyết Sương Linh nhíu mày, việc đó và bệ hạ có quan hệ gì? Sao lại không quan hệ? Nam nhân cao giọng, hận ý vặn vẹo trên khuôn mặt. Tiên đế hại chết mẫu thân ta, hủy gia đình của ta, tiên đế mất, Dạ An Thần là nữ nhi tất nhiên phải gánh lấy cừu hận của mẫu thân lưu lại. Thanh âm nam nhân ngày càng cao, nói đến cuối, chỉ có thể thở dốc. Ta lấy thân phận hạ nhân vào phủ Thụy Đoan Vương gia, quan sát nàng rất lâu, ta biết Dạ An Từ ghen tị Dạ An Thần, thậm chí là hận Dạ An Thần, vì thế ta tiếp cận Dạ An Từ, dâng lên phương thuốc cực lạc tán, mê hoặc Dạ An Từ cho nàng đưa đến cho Ly Tuần Lạc, cho nàng dùng cực lạc tán khống chế triều thần, đáng tiếc a ta thất bại. Không thể nhìn vẻ mặt thống khổ của Dạ An Thần, lại không giết được Dạ An Thần. Nam nhân kéo khóe môi, ngược trong vàng son là các ngươi thiêu hủy phải không? Công thức cực lạc tán từ đâu ngươi có? Tuyết Sương Linh cao mày hỏi, là tổ mẫu cho ta. Nam nhân nói, công thức cực lạc tán hại một nhà của ta, tổ mẫu khi thiêu hủy công thức nhớ kỹ, lại viết xuống một lần nữa. Nàng vốn muốn đặt phương thuốc vào nhà kẻ hãm hại chúng ta, nhưng sau đó không làm, liền giữ lại cuối cùng trong tay tay. Tuy rằng nói rất hợp lý, nhưng Tuyết Sương Linh vẫn không thể nào tin được lời của nam nhân, nói cực lạc tán hại một nhà hắn, nhưng tổ mẫu hắn sao còn giữ lại phương thuốc. Biện pháp tốt nhất là thiêu hủy, bằng không lại đợi người khác đến tố giác sao? Ta đều đã nói, cho ta một cái thống khoái đi. Nam nhân cười nói, Tuyết Sương Linh thùy mắt, cực lạc tán tột cùng ngươi có như thế nào, trừ bỏ ngợp trong vàng son, còn nơi nào có nữa không? Ta đã nói là tổ mẫu cho ta. Nam nhân nói, cực lạc tán ta chỉ đưa cho Dạ An Từ, nơi khác có hay không ta không biết. Tuyết Sương Linh đem roi ném sang một bên, thấp giọng nói. Hảo hảo nhìn hắn, đừng để hắn chết, hắn vẫn chưa nói rõ ràng. Dạ, Lăng Xích vẻ mặt nghiêm túc lên tiếng. Mặt khác, phái người đi phủ Thụy Đoan Vương gia tra thân phận người này, nhất định phải điều tra rõ ai đã thu dưỡng hắn. Tuyết Sương Linh lại nói, nàng nhất định nhớ kỹ, nam nhân này nói bệ hạ sẽ không có kết cục tốt. Thuộc hạ hiểu được, Tuyết Sương Linh rất nhanh liền rời khỏi, theo đường cũ về Hoàng Cung, thị vệ canh giữ trước cửa Thừa Thiên Cung, không khiến cho bất kỳ ai chú ý, nam nhân thoạt nhìn biết rất nhiều việc nhưng cũng đem sự tình đưa vào bản thân cùng Dạ An Từ, hắn lại không nói gì, Tuyết Sương Linh không tin sau lưng nam nhân kia không có người sai khiến, ít nhất người thu dưỡng nam nhân kia là hiểm nghi lớn nhất. Thời gian thoáng qua, sáng ngày 27, Dạ An Thần rời khỏi Thừa Thiên Cung. Cách chương.